Cải thiên nghịch đạo, chương 801, Phù Hữu Dụng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì phù đạo lại không phải là vẽ bùa. Cuối cùng vẫn phải xem lực lượng trong phù. Vậy xem mấy vị đại phù sư bình phán như thế nào. Người chờ kết quả đại khảo phù đạo này càng lúc càng nhiều. Hình thành một cỗ sóng chiều, mà ở trong phù đạo bị khảo ti Thanh Trúc Viện. Mấy vị đại phù sư bình xét thành tích khảo hạch phù đạo lúc này lại ai nấy mặt lộ vẻ khó xử. Vẻ mặt phức tạp, nhìn mấy tấm phù được lựa chọn ra từ hơn 300 đạo phù triện đặt trước người bọn họ. Dường như đang làm gì lựa chọn khó khăn gì đó. Đạo Ngọc Đế sắc lôi phù này là đệ tử của thế gia phù đạo Lữ gia. Phía Bắc phách hạ vẽ. Lang Trúc đầu tiên là chỉ vào đạo phù triện ở ngoài cùng bên trái. Thấp giọng thở dài, ngòi bút rất diệu, phù văn rất tinh, có thể nói là vô song. Các vị phù sư xem qua, đều gật đầu, nhưng lại không ai nói gì. Lang Trúc tiên sinh lại chỉ vào phù triện thứ hai bên tay trái. Nói, một đạo chan long lôi phù này chính là tiêu đệ tử thân truyền của Trung Châu đại phù sư Thất Văn Thuần Vu Thiên Lão tiên sinh vẽ. Kẻ này đã học được 3 phần chân truyền của Thuần Lão tiên sinh. Bút lực tinh trạm, ngầm có phong phạm đại gia. Các vị phù sư cũng đều gật đầu theo, nhưng vẫn không phát biểu ý kiến gì. Sau đó, Lang Trúc tiên sinh lại chỉ về phía đạo phù triện thứ 3. Thở dài, thân phận của vị này, nghĩ chắc các người cũng đã đoán được 1-2, chỉ là không biết nàng ta rốt cuộc xuất thân từ nhà nào. Nhưng chỉ dựa vào phù đạo mà nói, nàng ta tất nhiên được cao nhân chỉ điểm, vận dụng ngòi bút như thần, xuông giấy cứng cáp, một đạo phù này cho dù là lão phu, cũng không bới móc được gì. Nếu luận về tiềm lực phù đạo, nàng ta chính là đứng đầu 300 phù sư. Khi hắn còn chưa nói hết, các phù sư lại đều nhìn về phía một đạo phù triện cuối cùng. Sau đó cười khổ, Lang Trúc tiên sinh cũng cười khổ một tiếng, nói, đây chính là phù của vị khôi thủ hai đạo đan. Trận, chư vị cảm thấy thế nào? Vừa nghe thấy những lời này, sắc mặt của các phù sư đang có mặt đều lập tức trở nên rất đặc sắc. Vị khôi thủ hai đạo đan, trận này chắc là học phù không lâu. Một vị trong đó cười khổ nói, chỉ nhìn phù này mà nói, có thể thấy được bút pháp của hắn rất non nớt, nét vẽ có thiếu sót, chữ cũng bình thường. Bên cạnh có một người không nhịn được nói, đâu chỉ là bình thường, quả thực chính là hơi xấu. Đúng vậy, đây nghiêm khắc mà nói thì thậm chí không phải là phù. Chỉ là tùy tiện viết một chữ mà thôi. Trong nhất thời, lại là tình cảm quần chúng sôi trào. Mỗi người đều phun ra những lời uất nghẹn trong lòng từ lâu. Thật sự nhìn thấy một tấm quái phù như vậy, khiến bọn họ có chút không nhịn được. Ai, chư vị nói đều có lý. Chữ này, cho dù là lão phu cũng cảm thấy rất khó coi. Lang Trúc tiên sinh nghe mọi người nói vậy, lại lập tức cười khổ, nói, nhung van đe mau chót la ở chỗ. Nói đến đây, hắn lại im miệng, đặt phù lên trên bàn. Sau đó, mình thuận tay chấp bút, ở bên cạnh nhẹ nhàng viết xuống một đạo lôi phù. Với thân phận đại phù sư tứ văn của hắn, cho dù là thuận tay viết một cái, phù triện vẽ ra cũng là tinh khí dồi dào, phù lực kinh người. Bản thân phù này không ngờ có lôi quang vụn vặt vấn vít. Nhìn thì cực kỳ thần dị, hoàn toàn không phải phù mà những tiểu phù sư tham dự đại khảo phù đạo vẽ ra có thể sánh bằng. Nếu đặt ở trong đại khảo phù đạo lần này, chỉ là hắn thuận tay viết một cái đã đủ để đoạt được chức khôi thủ phù đạo rồi. Nhưng sau khi hắn vẽ ra phù này, lại trực tiếp nhón lên, ném về phía đạo phù đó của Phương Nguyên. Nhưng khi hai đạo phù này chạm vào nhau, lại xuất hiện một màn kinh người. Hai đạo phù tiếp cận, phù lực kinh người bên trên lập tức nổ tung, Đạo phủ mà Lang Trúc tiên sinh viết ra không ngờ trực tiếp bị lôi quang trong không trung xé thành từng mảnh. Hóa thành từng mảng cho tàn, phân tán chung quanh, phù triện của Phương Nguyên không ngờ vẫn hoàn mỹ vô khuyết. Cái này, chư vị đại phù sư chỗ thấy vậy, ánh mắt đều kinh hãi, khó có thể hình dung. Chư vị phù sư chung quanh nghe là cũng đều thở dài. Trên thực tế, bọn họ tụ lại ở nơi này, cũng chính là vì đạo phù triện đạo cổ quái này. Hiện giờ, vốn là bọn họ ở trong hơn 300 đạo phù triện này bình chọn ra top 10 cùng với khôi thủ. Điều này đối với tu vi như bọn họ mà nói, thật sự cũng không phải là việc gì khó. Nhưng quái phù này vừa xuất hiện, lại khiến bọn họ đều cảm thấy khó xử vô cùng. Không ngoài gì khác, chính là phù này rất không dễ đánh giá. Luận bút pháp, luận tinh xảo, phù này đều rất bình thường. Thậm chí có thể nói là rất kém cỏi. Nhưng co tinh, phù lúc ăn chua trong đo lai cuông đai hơn so với bất kỳ ai. Cách chương.